nói, không cho phép nàng lộ ra biểu tình xa cách như vậy đối với chính mình. Nói, nàng không thể coi hoàng quyền như không có gì, không thể ở trước mặt chính mình tự cho bản thân nàng rất cao. Người này thế mà chỉ cần nói mấy câu cùng với một ánh mắt liền đảo loạn tâm thần hắn. Tiếng nói hoàn toàn ngăn lại, Ngọc Hành ném vỡ ly cuối cùng cái gì cũng không nói ra, nhanh chóng ra khỏi buồng trong, vài bước đi ra thượng phòng. Quý Vân Lưu không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm màn gấm, thong thả chớp chớp hai mắt. Thất hoàng tử hô to tên chính mình một tiếng, liền chạy. Không phản bác, không mắng chửi, không đuổi chính mình đi. Triển khai này, tựa hồ hẳn là không đúng a, tiểu nha hoàn Thỉnh An bên ngoài nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng lớn, thấp thấp giọng hô một tiếng. Bọn họ vừa định nói gì đó, lại chỉ thấy áo choàng đen giống như gió, trực tiếp từ trước mắt đám người chính mình một phất mà qua, dừng cũng không dừng. Bước chân Ngọc Hành không ngừng, sải bước một đường ra khỏi Minh Lan viện. Ninh Thạch đi theo phía sau hắn, nhìn bước chân như bay của chủ tử nhà mình, mày nhăn lại, không nói lời nào. Thiếu gia nhà mình rốt cuộc ở xương phòng nói gì với quý cô nương? Lại là nguyên do gì làm thiếu gia nhà mình giờ phút này suy nghĩ phiền não? Hồng Sảo nghe trong phòng, phanh, một tiếng, thất hoàng tử mang theo cả người lạnh lẽo ra khỏi Minh Lan viện. Nàng xem bóng dáng hắn không còn nhìn thấy nữa, cả người nhảy dựng lên, đã quên tất cả quy củ, trực tiếp chạy vào trong phòng. Một tiếng kia rốt cuộc là chuyện thế nào, thất hoàng tử sẽ không phải trong khi cô nương nhà nàng ngủ say, giết người diệt khẩu chứ. Bích Chu đến cùng trầm ổn hơn nhiều, lại thấy bước chân Ngọc Thất vừa rồi giống như đạp gió, chuyện đầu tiên nàng quay đầu phân phó trái phải. Cóc truyện audio chấm cơm. Chuyện tiếng vang trong phòng này, nếu bản thân thất điện hạ không tự nhắc tới với hoàng hậu nương nương, các ngươi đều không thể tự cho là thông minh đi bẩm báo nương nương. Mấy nha hoàn bà tử khom người trả lời. Nha hoàn bà tử trong biệt viện tuy không phải từ trong cung gia, nhưng người hầu hạ hoàng gia ai không phải muốn làm hết phận sự bổn phận. Bích Chu phân phó xong, mới nhấc làn váy lên, rảo bước tiến vào trong nhà ở, nàng vén rèm lên, thấy Hồng Sảo đang cẩn thận nhặt mảnh nhỏ bên giường, lại xem người trên giường, đắp chăn mỏng, đang nhắm mắt ngủ, không biết khi thất hoàng tử lại đây, nàng ấy đã tỉnh, hay vẫn ngủ như cũ. Bích Chu nắm khăn nhìn Hồng Sảo đang chuyên chú và nhẹ nhàng thu thập, trong lòng than khẽ. Vô luận người trên giường này tỉnh hay là ngủ, những ngày sau này của nàng ấy sợ rằng đều sẽ không yên lặng. Thất hoàng tử là đương kim hoàng tử, hiện giờ tuổi còn nhỏ chưa từng trải qua việc nam nữ khắc cốt, không lý giải rõ tình ý trong lòng chính mình. Nhưng người hoàng gia xuất gia, đợi hắn trải vuốt rõ ràng những ý muốn đó, vị quý cô nương này nơi nào còn có thể bình yên chơi tính tình làm thất hoàng tử khó coi rời đi. Cách chương.